Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 391, hung thú. Tần Sương chỉ cảm giác thân thể của mình trong khoảnh khắc đó bị không gian chung quanh kịch liệt đè ép, mà tốc độ của mình cũng bởi vì trên thân thể truyền ra không thoải mái mà chậm lại. Sau lưng con mãnh thú kia không có bất kỳ cái gì lưu tình. Nhất trảo tử trực tiếp đập vào Tần Sương trên ngực. Đây là một cái cùng loại với hầu tử hung thú. Hình thể cùng Tần Sương không xê xích bao nhiêu. Nhưng là nó một chảo này tử. Để Tần Sương cả người đều có chút chóng mặt. Tần Sương lắc lắc đầu. Lúc này thân thể của mình đang lấy một loại Tần Sương chính mình cũng không đạt được cao tốc bay. Ngược lấy, cảnh vật chung quanh thật nhanh lùi lại. Mà Tần Sương thân thể lúc này cũng chịu đựng lấy không gian xung quanh kịch liệt đè ép. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác. Tần Sương lúc này cũng không có cách nào thôi động linh lực phản kháng. Bởi vì xung quanh mình bị đè xuống. Kinh mạch của mình đều bởi vì thân thể bị đè ép mà hơi buồn phiền nhét. Linh lực, căn bản không có biện pháp vận dụng đến. Tần Sương thân thể hung hăng nện vào mặt đất. Một cái xem chừng mấy trượng sâu hố to trong nháy mắt xuất hiện. Tần Sương ho khan hai tiếng. Lúc này khóe miệng của hắn đã tràn ra máu tươi. Lấy tay lau rơi khóe miệng máu tươi. Tần Sương chậm rãi từ hố sâu dưới đáy bò lên. Sau đó một cái nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên. Lúc này hung thú cũng không có vội vã lần nữa tiến công. Mà là tại cách Tần Sương 2 mét địa phương xa đại lượng lên Tần Sương. Nhân loại vốn chính là hầu tử loại hình tiến hóa tới. Cho nên đối mặt cái này người tướng mạo cùng chính mình có chút tương tự nhân loại. Hung thú có chút hiếu kỳ. Mà Tần Sương thì là nắm chặt khoảng thời gian này khôi phục chính mình. Coi như hiện ở trước mắt cái này hung thú không đang dây dưa Tần Sương. Mà chính là chọn rời đi. Tần Sương cũng sẽ không chút do dự đi lên cùng nó chơi lên. Đánh ta. Sẽ không có dễ dàng như vậy rời đi. Tần Sương lúc này mặt ngoài thân thể tản ra bạch quang nhàn nhạt. Bởi vì xích tiêu kiếm không ở bên người. Cho nên Tần Sương rất nhiều tuyệt chiêu đều không sử ra được. Bất quá đi vào nơi này đột nhiên ngoài ý muốn xuất hiện cái kia có đường vân tay trái. Cũng không so còn lại chiêu thức yếu. Mà bây giờ Tần Sương trên thân phát tán lấy bạch quang cũng là do ở Tần Sương trong tay trái cái. Kia tàn khuyết phượng hoàng văn gây nên. Cái này bạch quang nhàn nhạt xuất hiện tại Tần Sương mặt ngoài thân thể thời điểm. Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc sinh cơ tại chính mình chung quanh lưu động. Mà chính mình cái kia nguyên bản vết thương chồng chất thân thể cũng tại lấy một loại mắt thường. Tốc độ rõ rệt khôi phục. Chi chi. Con mãnh thú kia phát ra gọi tiếng. Giống như là tại hỏi thăm Tần Sương cái gì. Mà Tần Sương lúc này sau lưng huyết hải đột nhiên xuất hiện. Từng đạo tử sắc lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Mà từng đạo màu trắng đường cong cũng trong nháy mắt này hiện đầy cái kia đạo đạo lôi đình. Chi chi em gái ngươi nha. Tần Sương lúc này sắc mặt một dám. Sau lưng huyết hải trong nháy mắt sụp đổ. Mà cái kia đếm tới lôi đình cũng tại cái này cùng một thời gian toàn bộ bổ về phía con yêu thú kia. Tử sắc lôi đình bí mật mang theo khí tức tử vong. Trong nháy mắt đi tới hung thú trước mặt. Mà hung thú tựa hồ cũng không e ngại những thứ này tia chớp. Thậm chí, trên thân liền một tia linh lực ba động đều chưa từng xuất hiện. Lôi đình trực tiếp chui vào hung thú thân thể. Hung thú đối với Tần Sương nháy nháy mắt. Sau đó phát ra một tiếng ợ một cái. Ngọa tào, Tần Sương mắng to một câu. Chính mình tân tân khổ khổ ngưng tụ ra tử sắc lôi đình. Vậy mà trực tiếp bị trước mắt đầu hung thú này cho hấp thu. Tần Sương cái kia tức giận. Mắng to một câu sau trực tiếp thay phiên nắm đấm của mình xông về con mãnh thú kia. Mà hung thú vẫn như cũ như cũng giống như lần trước một dạng. Đối với Tần Sương nháy nháy mắt. Sau đó thì đứng tại chỗ không có ở động đậy. Bởi vì tại cái này hung thú xem ra. Tần Sương hoàn toàn cũng là đến cho mình đưa ăn. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tần Sương quyền trái hung hăng đập vào hung thú trên đầu. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tần Xương cả người bởi vì lực phản tác dụng lực lần nữa té bay ra ngoài. Mà con mãnh thú kia thì chỉ dùng của mình móng vuốt sờ lên đầu của mình. Sau đó lại đối Tần Xương nháy nháy mắt. Tần Xương trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra được. Theo lý thuyết, hung thú không có khả năng như thế bình thản a. Chính mình lại là dùng sét đánh nó. Lại là luân phiên đánh quyền đầu. Nó làm sao có thể còn bình tĩnh như vậy? Nghĩ tới đây, Tần Xương có một cái to gan ý nghĩ. Tần Xương ổn định thân hình của mình. Sau đó từ từ hướng con mãnh thú kia ngang nhiên xông qua. Mà con mãnh thú kia ngoại trừ đối với Tần Xương nháy nháy mắt bên ngoài. Cũng không có còn lại dư thừa động tác. Tần Xương rất nhanh liền đi tới hung thú trước mặt. Sau đó thân thủ, trực tiếp đem tay đặt ở hung thú trên đầu. Không thể nào, Tần Xương đích nói thầm một câu. Trước mắt hung thú tại tay của mình phóng tới trên đầu về sau vậy mà không có bất kỳ cái gì tâm. Tình mâu thuẫn, ngược lại rất là nghênh hợp dùng đầu tại Tần Xương trên tay cọ sát. Cái này rất giống, mò nhà mình cẩu cẩu một dạng. Nhưng là rất nhanh Tần Xương cũng cảm giác được không đúng. Nếu như cái này hung thú như thế ôn hòa, như vậy một lúc mới bắt đầu, nó cũng không có khả năng đối chính mình động thủ a. Mà lại, ra tay còn nặng như vậy, trực tiếp đem Tần Xương cho dẹp sinh hoạt không thể tự lo liệu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Xương đem tay theo hung thú trên đầu rụt trở về. Sau đó thần thức bắt đầu ở chung quanh liếc nhìn lên. Cái này hung thú trước sau biểu hiện chênh lệch quá lớn. Cho nên Tần Xương bắt đầu hoài nghi, công kích mình đến cùng phải hay không trước mắt cái này một cái. Quét mắt một tuần, Tần Xương cũng không có lại phát hiện hung thú khác khí tức. Cái này khiến Tần Xương có chút mê hoặc, mà liền tại Tần Xương mê hoặc thời điểm, lồng ngực của mình chỗ đột nhiên truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác. Mà thân thể của mình cũng bắt đầu phi tốc bay rớt ra ngoài. Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Vừa mới đối với mình ra tay cũng là cái kia lúc trước nhìn qua người vô hại và vật vô hại hung thú. Mà lúc này con mãnh thú kia đã thay đổi một cái bộ dáng. Nguyên bản đầu khỉ biến thành một cái đầu sư tử. Lần này công kích lực đạo rõ ràng không có lần đầu tiên thời điểm mạnh. Bất quá cái này như cũ không phải hiện tại Tần Xương có thể ngăn cản. Dù sao, viễn cổ thời điểm hung thú, thực lực kia, không biết so hiện tại Tần Xương cao ra bao nhiêu. Tần Xương bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét về sau, mới chậm rãi ổn định thân hình. Tuy nhiên vừa mới một kích kia lực đạo rất đủ. Bất quá tại Tần Xương không có đối kháng tình huống dưới, đối Tần Xương cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Mà Tần Xương vừa mới ổn định hạ thân hình, cái kia đầu sư tử hầu tử hung thú cũng đã xuất hiện ở Tần Xương trước mặt. Mà lúc này Tần Xương cũng biết đại khái cái này là chuyện gì xảy ra. Lúc này Tần Xương không có thời gian do dự. Bởi vì con mãnh thú kia công kích rất nhanh liền ở đây tiến đến. Lần này có chuẩn bị, Tần Xương cũng không đến mức giống hai lần trước chật vật như vậy. Chỉ thấy Tần Xương một cái thuấn di đi vào hung thú sau lưng. Sau đó trực tiếp một chân đá ra. Tần Xương một cước này cũng không có cái gì linh lực ba động. Mà là đơn thuần dùng thân thể lực lượng đá đi ra một chân. Thương tổn tự nhiên là không có. Nhưng là Tần Xương vốn cũng không phải là vì đả thương hại mà đá ra một cước này. Mà là vì mượn lực rời xa cái này hung thú. Tình huống hiện tại kỳ thực đã rất sáng suốt. Tần Xương bất kể như thế nào đều là đánh bất quá trước mắt cái này hung thú. Chỉ là hung thú cái kia mạnh mẽ nhục thân. Tần Xương thì không có cách nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.